Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, Phong môn. Nhìn xem có hay không quỷ vật. Một lát sau, Dược lão âm thanh âm vang lên. Lục Trường Sinh giả bộ tìm một trận. Nói ra, không có phát hiện cái gì vật kỳ lạ. Nói, chợt nhớ tới tại Kinh Sơn thời điểm gặp phải những cái kia lây nhiễm vật. Lúc ấy Tôn Lập bọn hắn giống như chưa hề nói lên quỷ vật chuyện. Liền hỏi, Dược lão, vì sao trước đó ta nhìn thấy một chút chính thức bang chúng? Tại giết chết lây nhiễm vật thời điểm, đều không nói muốn tìm quỷ vật. Dược lão nói, nếu là đương đầu không đề cập tới, bình thường đến nói, tất cả mọi người sẽ ngầm hiểu lẫn nhau không nhìn. Quỷ vật thứ này khá là phiền toái. Ai tiếp nhận, liền muốn đưa trở về. Từ thực lực đủ mạnh người phụ trách xử lý. Nhưng loại sự tình này thế nhưng là chuyện đắc tội với người. Không ai dám tự tiện đi làm. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Nếu là hắn có thể chủ động đam hạ những việc này. Cái kia quỷ vật không phải không mời mà tới. Duy nhất cần muốn lo lắng chính là, mình tới thời điểm cần thiết phải chú ý. Không thể để cho người nhìn ra sơ hở tới. Việc này, chờ đến Thanh Phủ lại cẩn thận kế hoạch một chút. Vừa rồi cái kia quỷ nói tới, chỉ sợ là không tầm thường đại sự a. Dược lão một mặt ngưng trọng, việc này quá mức quỷ dị, không giấu giếm được, vì lẽ đó hắn muốn đi trước tạp dịch chỗ, đem việc này báo cho Mạnh Nghênh. Trước khi đi, nhắc nhở Lục Trường Sinh, ta biết ngươi có chút không đành lòng, nghĩ muốn đi trước Kinh Sơn thôn, nhưng tốt nhất đừng đi, bây giờ cái kia chỗ ngồi liên lụy quá nhiều. Trong bang cao thủ còn không có đem Kinh Sơn trấn ngăn chặn. Kinh Sơn thôn tuyệt đối có lớn nguy hiểm. Lục Trường Sinh gật đầu. Hắn xác thực có vẻ siêu lòng. Lại cũng không tính tiến về. Nói ra, yên tâm đi Dược lão. Bất quá, ta có thể muốn về nhà một chuyến. Phong môn thôn. Phải, Lục Trường Sinh cũng là trước đây không lâu mới nhớ tới một thế này người nhà. Nếu không có lần trước đại tỷ đến đây. Xem chừng đều không nhớ rõ chuyện này. Bây giờ chiếm cứ người khác thể xác. Tại biết nguy hiểm tiến đến tình huống dưới. Ngược lại không tốt đem cái kia toàn ra đều bỏ qua một bên. Tương đương chú ý an toàn. Đi sớm về sớm. Tốt nhất đem toàn ra mang lên. Kinh Sơn trấn cho ta cảm giác càng ngày càng không xong. Lục Trường Sinh gật đầu. Dược lão tại Kinh Sơn trấn trà trộn nhiều năm. Quen thuộc cực hạn. Tự nhiên có thể cảm giác được một chút không đối tới. Đi phủ nha mượn một con ngựa. Nhanh đi mau trở về. Biết đến. Dược lão vừa đi. Lục Trường Sinh liền trở lại sân trong. Đem một viên cốt mô đan tiến hóa về sau. Ăn vào. Luyện nhục tốc độ lập tức tăng lên rất nhiều. Đem đao bổ củi cùng một chút cải trang ăn mặc hành lý chỉnh lý tốt. Phóng tới trong bao. Cuối cùng đến dược viên. Nhìn chu quả cây liếc mắt, ngay tại tưới nước quản lý dược liệu dược đồng đi tới. Kêu lên, Lục ca, mấy ngày nay là ngươi phụ trách quản lý dược viên a? Phải, tương đương phải nhiều hơn lưu tâm. Ban đêm nhìn chằm chằm thời điểm đừng ngốc ngốc đứng tại dễ thấy chỗ. Nhìn thấy sát vách cái kia nơi hẻo lánh không? Ở nơi đó đợi, dạng này người khác liền không phát hiện được. Nếu là có cái gì không đúng sức lực. Liền hô người, dược viên bên trong đồ vật đều là đáng tiền hàng. Nếu là xảy ra vấn đề, đừng nói dược lão, chính là ta cũng tha không được ngươi. Lục Trường Sinh dặn dò, thuận tiện dạy đối phương một chút thường trực môn đạo. Những ngày này ban đêm loạn gấp, khó tránh khỏi có người đem chủ ý đánh tới tiệm thuốc bên trong. Đứng chói mắt, liền là bia ngắm, bị xử lý cũng không biết. Dược đồng nặng nề mà gật đầu. Hiển nhiên bị dọa cho phát sợ, Lục Trường Sinh cảm thấy không an toàn, lại an bài ba người trực luân phiên, vốn định trực tiếp đem chu quả cây cho đào đi, nhưng cũng không biết nên đi cái kia thả, dứt khoát trước đặt ở dược viên bên trong, chờ lần này trở về lại nói, có ngựa, vừa đến vừa đi, hẳn là cũng không hao phí một ngày thời gian, nghĩ như vậy, vội vàng đến phủ nha bên cạnh dịch trạm, mượn một con ngựa. Nói đến đây phủ nha, xác thực như dược lão nói, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Hai cái trái phải mặc nha dịch phục sức người phờ phạc mà đứng thủ vệ. Ngược lại là nhìn thấy Lục Trường Sinh trên người quần áo về sau. Trên mặt lộ ra ý cười hiền lành. Nhìn có một chút nịnh nọt. Nếu là người bình thường đến mượn ngựa. Thủ tục rườm rà không nói. Còn muốn giao một phần cùng ngựa chờ giá trị tiền đặt cọc. Nhưng đặt ở trên người hắn lại là không cần. Cái kia dịch trạm người phụ trách nhìn thấy hắn. Không nói hai lời. Trực tiếp để hắn đi chọn ngựa. Chỉ nói. Một đường cẩn thận, đừng để ngựa mất đi, miễn cho chiêu trách, Lục Trường Sinh cười nói, yên tâm, hắn lại không làm cho đối phương khó làm, một thỏi bạc bay ra ngoài, vững vàng rơi đang chiêu đãi người trên mặt bàn, 10 lượng bạc, so con ngựa này còn đáng tiền, làm xong việc này, cũng không quản đối phương biểu tình gì, trực tiếp giục ngựa rời đi, hắn không có cưỡi qua ngựa, nhưng kiếp trước thời điểm cưỡi qua trâu. Phải biết cưỡi trâu thời điểm, nhưng không có yên ngựa, mà lại trâu phần lưng so ngựa trơn bóng phải cỡ nào. Chạy chính mình cũng có thể ổn định, huống chi cái này ngựa phối thêm yên ngựa, tự thân lại là luyện nhục cảnh võ giả. Độ khó tự nhiên là hạ xuống một mảng lớn, chỉ là chạy ra một khoảng cách, liền nhanh chóng nắm giữ quyết khiếu. Gió lạnh như đao, tại trong trấn thời điểm còn không cảm giác nhiều lắm. Mới ra đầu chấn liền cảm giác cái kia gió lạnh giống như là như đao tử ở trên mặt thổi mạnh. Bất quá đến cùng là luyện võ có thành tựu võ giả. Thể nội khí huyết có chút nhất truyền. Cái kia lạnh lẽo gió liền đã mất đi uy phong. Chỉ có bên tai tiếng ô ô còn đang vang. Nửa ngày sau, phi nhanh ngựa thời gian dần qua giảm xuống tốc độ. Lục Trường Sinh có chút cúi đầu xuống. Một đóa mây đen từ trên đỉnh đầu phương gào thét mà qua. Lại là một đống quấn quýt lấy nhau châu chấu. Hắn bỗng nhiên lấy tay. Một chỉ chuẩn bị rơi vào trên đầu của hắn châu chấu bị một thanh nắm ở trong tay. Chuyển qua trước mặt, lại phát hiện cái này côn trùng cùng kiếp trước châu chấu có tương đối lớn khác nhau. Trên thân là cùng bụi đất đồng dạng nhan sắc, mọc ra sáu chảo, để người ghé mắt chính là phần bụng lại có một cái không ngừng nhúc nhích trong suốt màng mỏng. Giống như là tại thai nghén đại lượng sinh mệnh. Cái này màng mỏng bên trong. Giống như là một tổ trứng trùng đang chìm nghĩ thời khắc. Dãy giụa côn trùng bỗng nhiên có động tác. Hai má bộ bỗng nhiên co vào. Một viên sắc nhọn gai theo trong miệng bắn ra. Lục Trường Sinh thậm chí nghe được một tiếng rất nhỏ đinh thanh âm. Lại nhìn bị đâm trúng địa phương. Một cây đứt gãy gai nhọn nằm ở nơi đó. Một giọt ướt át dọc theo gai nhọn rơi vào trên da rẻ của hắn. Để hắn cảm thấy có một tia nhàn nhạt ăn mòn cảm giác. Lục Trường Sinh con ngươi co rụt lại. Cái này châu chấu, lại có độc. Cũng chính là hắn khổ luyện có thành tựu. Làn da cứng cỏi, nếu là đổi người bình thường. Chỉ sợ đã trúng chiêu. Về phần độc tính, mặc dù không biết mạnh bao nhiêu. Nhưng dù chỉ là để người tê liệt. Cũng là 10 phần đáng sợ. Không biết là dị thế giới châu chấu đều là như thế. Vẫn là chỉ là ví dụ. Thật sự là thời buổi rối loạn. Một tay lấy châu chấu bóp chết bắn bay. Lục Trường Sinh rất nhanh duỗi ngựa rời đi. Trên đường đi, rất nhiều hoa màu bị châu chấu chất đầy. Có khi còn có thể nhìn thấy một ít động vật hư thối thi thể. Cũng may, phần lớn là một ít động vật thi thể. Lại qua hơn nửa giờ. Lục Trường Sinh hơi khẽ nâng lên đầu. Phong Môn thôn đến. Mấy cái lão nhân cùng tiểu hài đứng tại cửa thôn. Nhìn thấy ngựa chạy nhanh đến. Lập tức mở to hai mắt nhìn. Ô tương đương là lớn ngựa. Nhanh, tiểu hài tử mau trở về. Đừng tại đây. Cẩn thận bị cường đạo nắm đi. Làm lương thực ăn. Lão nhân kêu lên. Tiểu hài tử giải tán lập tức. Hướng trong thôn chạy. Hướng bốn phía phòng ở chui. Đầu năm nay, có thể cưỡi ngựa không phú thì quý. Nếu không phải là cái kia trên núi cường đạo, không quản loại nào, nhìn thấy người trẻ tuổi, đều có thể sẽ đoạt người. Phong Môn thôn cũng bị không ít khổ. Về phần nói bắt tiểu hài đi làm lương thực, lại là đại nhân nhóm hù dọa tiểu hài từ lời nói. Không thể coi là thật, mấy cái lão nhân vội vàng rời đi, lưu lại hai cái lão nhân đứng tại chỗ. Niên đại này. Thật nhiều thôn đều không nuôi người rảnh rỗi. Trừ phi là thật không động được. Cái kia liền trực tiếp nằm trong quan tài. Nếu là trong nhà có thừa lương, liền một ngày hai bữa, ba trận hầu hạ. Nếu là không có, vậy liền giảm bớt, hai bữa không hề ít, một trận cũng không chê. Thực sự không có biện pháp, cũng chỉ có thể bị đói chờ chết. Dù sao cũng là ăn nhàn lương, mỗi người đều biết mình là nên thời điểm chết. Nếu là đi được động, lại giúp làm ruộng, đi săn, thủ thôn. Tỉ như mấy cái này lão nhân chính là, mỗi ngày đều tại cửa thôn đi dạo. Đến người nào, đều cho trong thôn báo đi. Nếu quả như thật tới cường đạo, nói không chừng liền phải dùng mệnh tới chặn. Có thể cản một hồi là một hồi, cho thôn tranh thủ thời gian. Bất quá, hai cái lão nhân lại biết, lần này hơn phân nửa không có cái đại sự gì. Cường đạo phần lớn là thành đàn kết bạn, một lần tốt mấy thớt ngựa. Mà lần này, chỉ có một, chờ đối phương tới gần chút. Một cái lão nhân bỗng nhiên nói, người nói, đó có phải hay không Lục Trường Sinh cái kia nhóc con? Làm sao nhìn có điểm giống đâu? Một lão nhân khác nháy nháy mắt, nói, giống như thật sự là. Thế là, cái thứ nhất lão nhân hắng giọng một cái, kêu lên, người tới thế nhưng là lão Lục nhà Trường Sinh. Lục Trường Sinh duỗi ngựa dừng lại, cười nói, là ta. Hai cái lão người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cười nói, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Lục Trường Sinh cười ha ha, tung người xuống ngựa, không để ý đến hai cái kẻ già đời, ánh mắt thả hướng về phía trong thôn. Phong Môn thôn, tình huống so chính mình tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Ngẫm lại cũng thế, trùng tai bộc phát không bao lâu, người trong thôn đều quen thuộc tại Lâm Đông lúc tích xúc lương thực. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn trên cơ bản không nhiều lắm vấn đề. Một đám thanh niên trai tráng cầm đao thương côn bổng bừng lên. Lục Trường Sinh trên mặt lướt qua vẻ khác lạ. Cái kia hai cái lão nhân vội vàng hô. Chớ đến chuyện, chớ đến chuyện, là lão Lục nhà nhóc con về đến rồi. Một trận làm ồn, ta nói đâu, một con ngựa mà thôi. Khẳng định không phải cường đạo. Lão Lục nhà. Có phải là cuối thôn cái kia lão Lục? Nghe nói trước đây không lâu nhà hắn nữ oa chạy đến trên trấn. Không bao lâu liền trở lại. Còn mua một đống lương thực. Mùa đông này tuyệt đối có thể trôi qua thư thư phục phục. Đúng vậy a, đúng a. Cái này tiểu Lục không phải đi nói làm dược đồng a. Làm sao như thế có thể đến tiền? Năm đó lão Quách nhà bé con đi làm dược đồng. Không bao lâu liền chết. Người này cùng người thế nhưng là khác biệt a. Tiểu Lục qua năm nay liền là 13 tuổi đi. Có thể làm mai. Nhà ta nữ oa kia thế nhưng là dáng dấp trắng trắng mập mập. Mông mà lớn. Mắn đẻ. Lục Trường Sinh mỉm cười đứng tại chỗ. Chờ giây lát. Liền thấy thôn chính mang theo một đoàn người nhỏ chạy tới. Liếc mắt liền thấy được lần trước đi tìm đại tỷ của mình. Bên cạnh còn đi theo một đôi đã có tuổi vợ chồng. A Sinh, đại tỷ, nói, lại nhìn về phía cái kia vợ chồng, cười nói, cha tương đương mẹ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.